Tối thắng Kiến Thiên Dương được bốn giải thoát, khắp thị hiện như hình bóng, tùy sự ưa thích của tất cả chúng chư thiên. Vị tối thắng Kiến Thiên Dương này, kiếm giải nhạy bén phi thường, chính xác phi thường. Vị này đắc được môn giải thoát, khắp thị hiện tùy sự ưa thích của tất cả thiên chúng như hình như bóng. Có hình thì có bóng, có bóng mới có hình. Hình là ánh sáng, bóng là đen tối. Hình tức là mặt trăng trong nước tức là bóng. Mặt trăng chẳng đến, nước cũng chẳng đi. Đó đầy hổ tương chiếu soi mà sinh ra bóng này. Lại giống như gương sáng, nếu có vật rọi vào thì hình xuất hiện. Vì quan hệ có sáng thì mới hiện ra bóng. Cho nên ánh sáng bóng này thì hiện khắp. Giống như đạo lý một ngàn dụng nước đều có ngàn mặt trăng trong nước. Bốn thể của mặt trăng chẳng đến trong nước, nó chỉ có một, chỉ cần ngàn dụng nước thì hiện ra ngàn mặt trăng trong nước. Dạng dụng nước thì có dạng mặt trăng trong dụng nước. Bất cứ dụng nước lớn hoặc nhỏ, chỉ cần chỗ nào có nước thì đều hiện ra bóng mặt trăng. Mặt trăng chẳng có tâm phân biệt, là bình đẳng. Phật và chúng sinh cũng như thế. Phật tương tự như mặt trăng, tâm chúng sinh giống như nước. Tâm nước của chúng sinh thanh tịnh thì hiện Phật quang minh. Tâm nước của chúng sinh không thanh tịnh thì không hiện Phật quang minh. Trong bổn kinh này nói, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Tạm dịch, Bồ Tát như trăng sáng, thường lơ lửng trên trời, tâm chúng sinh trong sạch, bóng Bồ Đề hiện ra. Quang minh của Phật giống như mặt trăng sáng mát mẻ ở không trung, hiện ra ở trong tất kính không. Nếu tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì Bồ Đề giác đạo tùy thời hiện bóng ở trong tâm. Tịch tịnh Đức Thiên Dương được môn giải thoát, đại phương tiện trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới của Phật. Vị tịch tỉnh Đức Thiên Dương này có đức tịch tỉnh. Đức tịch tỉnh là gì? Tức là có công phu thiền định. Vị này không những có công phu thiền định mà còn khiến cho chúng sinh cũng có công phu thiền định. Phàm là chúng sinh thấy được vị này đều sinh ra thứ định tâm này. Vị này cũng khiến cho chúng sinh tinh tấn tu thiền định, lâu dần tích tụ được vô lượng vô biên công đức. Có đức tịch tỉnh cho nên xưng là tịch tỉnh Đức Thiên Dương. Môn giải thoát của vị này đắc được gọi là đại phương tiện trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới của Phật. Vị Thiên Dương này trong khoảng một niệm có thể trang nghiêm khắp cõi Phật trong mười phương. Đồng thời, đó đều là trang nghiêm tốt đẹp thù thắng và thanh tịnh hết thảy tất cả cảnh giới của Phật. Lại có thể trang nghiêm thần thông tất cả quái Phật trong mười phương. Và vị này lại có thể hiển hiện cảnh giới này làm đại phương tiện. Đại phương tiện là gì? Tức là phương tiện trong sự bất phương tiện. Bổn lai pháp phương tiện này không thể dùng, nhưng vị này dùng được phương tiện này. Không những dùng được mà còn không chướng ngại. Tu Di Âm Thiên Dương được môn giải thoát, tùy thuận các chúng sinh vĩnh viễn lưu chuyển trong biển sinh tử. Vị Tu Di Âm Thiên Dương này, Tu Di dịch là diệu cao. Âm thanh của vị này rất vi diệu, ở cõi trời đao lợi đều nghe được. Môn giải thoát của vị này đắc được là tùy thuận chúng sinh. Chúng sinh thích gì thì đều làm cho họ thỏa mãn nguyện vọng, làm cho họ được toại nguyện. Nhưng sự mong muốn của chúng sinh chẳng giống nhau. Nguyện vọng của A-la-hán là tự độ mà không độ người. Do đó, Ma-ha-tát bất quản tha, Di-đà-phật các cố các, chỉ lo cho mình liễu sinh thoát tử, không muốn đi cứu vớt sự khổ của chúng sinh. Bạn khổ là việc của bạn, chẳng liên can gì đến tôi. Tự liễu hán không muốn đi độ chúng sinh. Dục vọng của chư thiên là cứ lo hưởng thụ phước báo. Nghĩ đến y phục thì có y phục, nghĩ thức ăn thì có thức ăn. nghĩ mặc y phục đẹp thì có y phục đẹp, không lớn không nhỏ, vừa dặn thích hợp. Y phục của người trời không những nhẹ nhàng mà còn không có đường khâu, không bao giờ cần giặt, không dính bụi bặm, sạch sẽ vô cùng. Muốn ăn đồ ngon thì có ngay, có khi nhiều một chút, có khi ít một chút. Không giống như thế giới cực lạc, không nhiều không ít, ăn vừa đủ no. Chư thiên tuy nhiên sung sướng, nhưng cũng có đau khổ. Đau khổ gì? Đau khổ về sinh tử. Khi phước trời hưởng hết rồi, thì có năm tướng suy hiện ra. Năm tướng suy là gì? 1. Hoa trên đầu héo. Người trời có mũ bằng hoa, dùng hoa tươi làm thành. Hoa này không những không héo, ngược lại ngày càng xanh tươi tốt đẹp. Nhưng đến khi sắp hết tuổi thọ thì hoa trên đầu khô héo. 2. Y phục dơ bẩn. Y của người trời mặc rất sạch sẽ, không dơ bẩn, vĩnh viễn không cần giặt. Nhưng đến khi tuổi thọ hết thì y phục dơ bẩn. Sự dơ bẩn này từ đâu đến? Là từ nghiệp chướng hiện ra. 3. Hai nách ra mồ hôi. Thân thể người trời không ra mồ hôi, luôn luôn sạch sẽ. Nhưng đến khi tuổi thọ hết thì hai nách chảy ra mồ hôi, thân thể nhờ nhuốc. 4. Thân thể có mùi hôi. Người trời thân thể luôn luôn có hương thơm, vì người trời tu 10 điều lành và giữ 5 giới cấm, cho nên thân cảm ứng có mùi thơm. Nhưng khi tuổi thọ hết rồi thì thân phát ra mùi thay chết, làm cho người bịt mũi không dám lại gần. 5. Ngồi không yên. Người trời thường tu thiền định, tham thiền đã tọa, công phu sâu dày thì thăng lên, công phu ít thì trầm xuống. Lúc bấy giờ đã phát sinh ra 4 hiện tượng, biết được thọ mạng sắp kết thúc, cho nên ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên lại ngồi xuống. Cứ như vậy nhiều lần, thọ mạng chấm dứt thì chuyển sinh trong 6 nẻo luân hồi. Đó là hiện tượng năm tướng suy. Phàm là chư thiên trong tam giới đều có sinh tử, ngay cả thượng đế cũng còn sinh tử. Dục vọng của Atula là muốn được hưởng phước ở trên trời, muốn chư thiên sớm về nhân gian để nhường việc trên trời cho chúng quản lý. Chúng còn ham muốn làm lãnh tụ chư thiên, việc gì cũng muốn tranh đệ nhất, muốn đứng đầu. Dục vọng của con người là giàu sang danh lợi, muốn làm quan, muốn phát tài, không cầu danh thì cầu lợi, không thoát ra được dòng danh lợi. Hoàng đế Càn Long đời nhà Thanh giá lầm Trấn Giang Kim Sơn Tự, lên chỗ cao để ngắm phong cảnh, bèn hỏi thiền sư Pháp Khánh: mỗi ngày sông Trường Giang này có bao nhiêu chiếc thuyền qua lại? Thiền sư đáp: chỉ có 2 chiếc thuyền. Hoàng đế lại hỏi: 2 chiếc thuyền sao? Thiền sư đáp: phải, một chiếc là danh, một chiếc là lợi. Sự tham muốn của con người không bao giờ ngừng, được danh lại muốn được lợi rồi lại muốn có danh. Đều muốn được cả danh và lợi, do đó nhân tâm bất túc xà tuân tượng. Nghĩa là tâm con người không biết đủ, giống như rắn nuốt voi. Làm được hoàng đế lại muốn sống mãi không chết. Dục vọng của loài súc sinh vừa có lòng tham ngu si và điên đảo, sở thích của chúng là không làm mà muốn có đồ ăn, không phấn đấu sinh hoạt. Chúng ta người tu đạo phải học tinh thần loài ong. Chúng hút mật trăm loài hoa về tụ tập một chỗ, meo lên mà thành mật ong, không những lợi mình mà cũng lợi người. Dục vọng của loài ngạ quỷ là muốn ăn đồ vật, nhưng chẳng có vật gì để ăn. Dù uống nước, nước cũng biến thành lửa. Vì nghiệp chướng quá nặng, cổ họng nhỏ như cây kim, bụng thì to như trống, không có khi nào ăn no, thật đáng thương. Dục vọng của loài địa ngục là tâm sân hận, luôn luôn muốn nóng giận, chẳng có tâm từ bi. Chúng sinh nóng giận như lửa thì chịu sự khổ lửa đốt thân. Chúng sinh nóng giận như đau thì chịu sự khổ cắt thịt. Nóng giận như thế nào thì có phiền não như thế đó. Các pháp giới chúng sinh đều có lòng tham muốn của họ. Phàm là chúng sinh có lòng tham muốn thì vĩnh viễn lưu chuyển trong biển sinh tử, ngóc đầu lên lại chìm xuống, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, luân hồi trong sáu nẻo không khi nào ngừng. Đó gọi là biển sinh tử. Vị thiên vương này hiểu rõ đạo lý này, cho nên tùy thuận chúng sinh lưu chuyển trong biển sinh tử, khiến cho chúng sinh giác ngộ mà ra khỏi biển sinh tử, đắc được giải thoát. Vị này đắc được môn giải thoát này. Tịnh niệm nhãn thiên vương được môn giải thoát, nghĩ nhớ hành của Như Lai điều phục chúng sinh. Vị thanh tịnh nhãn thiên vương này nhờ công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà đắc được mắt thanh tịnh, và còn đắc được định lực nghĩ nhớ của Như Lai. Nghĩ nhớ tức là không quên. Không quên ai? Không quên Như Lai. Cho nên chúng ta là người tu đạo phải bỏ vọng tồn chân, khử sạch tâm vọng, chỉ tồn tâm chân thành. Yêu thích cõi nước chư Phật, phát nguyện giảng sanh, đó là nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ pháp thân của Phật, nghĩ nhớ quá cảnh của Phật, nghĩ nhớ tam bảo thì hàng phục được các hạnh của chúng sinh. Chúng sinh trong thế giới ta bà không dễ gì điều phục được. Trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề căn tánh khó điều phục. Chúng sinh thế giới này chấp trước cái ta ngã mạn, cho nên khó điều phục. Họ không chịu nghe. Dù có bạn tốt, thầy hiền khéo dụ, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, lợi mình lợi người, nhưng họ không tin, không nghe dạy bảo. Cho nên chúng sinh thường làm chúng sinh không siêu thoát được. Vị thiên vương này đều phục được chúng sinh hạnh. Điều là điều hòa, giống như nước hòa với sữa, lập tức điều hòa thành một thể. Phục là điều phục, giống như cọp xem người là thức ăn. Hòa thượng Hư Dân khiến cho cọp quy y tam bảo, không ăn thịt mà ăn chay, đó là điều phục. Chúng sinh không giữ quy củ mà dạy họ giữ được quy củ, đó là điều phục chúng sinh hành. Vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này. Khả ái lạc phổ chiếu thiên vương được môn giải thoát, phổ môn chảy ra từ biển Đà La Ni. Vị khả ái lạc phổ chiếu thiên vương này, bất cứ là người ở trên trời hoặc người ở tại nhân gian, ai thấy được vị này đều sinh tâm hoan hỷ và ái hộ. Vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả chúng sinh thì tất cả đều có nhân duyên. Vị này đắc được pháp tam muội, phổ môn biển Đà La Ni. Phổ môn là gì? Tức là do một cửa mà sinh ra vô lượng cửa. Một môn sinh ra vô lượng môn. Từ vô lượng cửa trở về một cửa là cửa viên dung vô ngại chu khắp pháp giới. Đà La Ni là gì? Dịch là tổng trì. Tổng là tổng tất cả pháp. Trì là trì vô lượng nghĩa. Tóm lại, tổng thân, khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh. Trì giới, định, huệ ba học viên minh. Biển tổng trì là gì? Tức là từ trong một tổng trì sinh ra vô lượng vô biên tổng trì. Trong mỗi tổng trì lại sinh ra bất khả thuyết tổng trì. Sự biến hóa nhiều này giống như biển cả, cho nên gọi là biển tổng trì. Tuy nhiên, có biển tổng trì nhiều như thế, nhưng đừng chấp trước. Không chỗ chấp trước thì viên dung vô ngại. Chẳng giống như chúng ta, có một thì chấp một, có hai thì chấp hai, có ba thì chấp ba. Cho đến có vô lượng thì chấp vô lượng. Phải lìa tất cả chấp trước tướng thì biển tổng trì cũng chẳng có. Nếu không bỏ sự chấp trước tướng thì chẳng bao giờ được giải thoát. Vị thiên vương này được môn giải thoát này. Thế gian tự tại chủ thiên vương được môn giải thoát, khiến cho chúng sinh gặp được Phật thì sinh tính tạc. Vị thế gian tự tại chủ thiên vương này tức là Thiên Chúa hoặc là Thượng Đế mà một số người tin. Vị này tuy nhiên làm Chúa Trời nhưng vẫn không biết đủ, tức trì túc. Lại đến nhân gian để làm tự tại chủ, dạy người nhân gian khởi tâm tham, tâm sân, tâm si. Dạy người nhân gian tin mình, tín ngưỡng mình, sùng bái mình. Còn phán giáo nói rằng: một, tin ta thì được cứu, không tin ta thì không được cứu. người có tâm tham nghe rồi thì nghĩ rằng họ sẽ được cứu, bèn tin Thượng Đế. 2. Người nào tin ta thì được sinh về nước Chúa, ai không tin thì đọa địa ngục. Tóm lại, bất cứ có bao nhiêu tội lỗi, chỉ cần tin Thượng Đế thì sẽ được sinh lên thiên đường. Bất cứ có bao nhiêu thiện nghiệp, nếu không tin Thượng Đế thì sẽ đọa vào địa ngục. Người có tâm sân hận nghe rồi thì muốn nổi nóng, tạo ra nhiều nghiệp. Bây giờ tin Thượng Đế thì sẽ được cứu, cho nên liền tin. 3. Tin ta thì là con của Thượng Đế, không tin ta thì là quyến thuộc của ma quỷ. Người có tâm si mê nghe rồi thì một lòng muốn làm con của Thượng Đế. Tôi phải sinh về đất Chúa, do đó bèn tin Thượng Đế. Người ngu si thì bất cứ ai nói điều gì, họ đều tin là thật. Nếu có ai nói trứng gà đẻ ở trên cây, họ cũng sẽ tin. Tại sao? Vì họ chẳng có năng lực biện rõ thị phi, đó tức là mê tín. Cho nên vị thế gian tự tại chủ ở tại nhân gian lập giáo mà hành đại đạo, định khắp nơi dùng quan hệ tình cảm để thuyết giáo, dạy người tin Chúa Trời. Chúa Trời là thần vạn năng, sáng được thế giới, tạo vạn vật, xét đoán tội người, nhưng không công bằng. Là giáo đồ thì có quyền ưu tiên thăng lên thiên đường, chẳng phải giáo đồ thì không thể tha thứ, còn phải chịu tội. Nói về vị Chúa Trời này, bây giờ đã phản tỉnh. Vị này đã kiểm thảo lại những gì đã làm trong quá khứ, biết phạm sự sai lầm, cho nên bây giờ sám hối, nói: tin ta thì nương tựa không vững, chết rồi tuy nhiên sinh lên thiên đường, nhưng khi hưởng hết phước trời thì vẫn phải chịu sinh tử, chẳng phải pháp rốt ráo. Chỉ có tin Phật Pháp mới chân chánh được cứu, vĩnh viễn chấm dứt sinh tử. Vị thiên dương này khiến chúng sinh gặp được Phật thì sinh tính tạng. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ thần thánh Chúa Trời đều không thể so với trí huệ của Phật. Vì Phật có đại trí huệ không thể sánh được, vị thiên dương này đắc được môn giải thoát này. Quan diệm tự tại thiên dương được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp tin vui mà ra khỏi ba cõi. Vị quan diệm tự tại thiên dương này có trí huệ quang minh giống như lửa ngọn. Vị này đắc được sự giác ngộ khiến cho chúng sinh trong chín pháp giới nghe pháp mà sinh tín tâm, và còn quan thiên hỷ địa tín thọ. Như vậy mới ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi, ra khỏi đời ác năm trượt. Vị thiên dương đắc được môn giải thoát này. Tam giới là gì? Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có dục, tức tham muốn nam nữ, tham muốn về vật chất và tư tưởng tham muốn, cho nên gọi là dục giới. Sắc giới chẳng còn tham muốn nam nữ, nhưng có sự tham muốn vật chất và tư tưởng tham muốn, cho nên gọi là sắc giới. Vô sắc giới chẳng còn tham muốn nam nữ, cũng chẳng còn tham muốn vật chất, chỉ có tư tưởng tham muốn, tức là thức, cho nên gọi là vô sắc giới. Luân hồi là gì? Tức là bánh xe sinh tử, chạy trong vòng sáu nẻo, bị nghiệp lực sở cảm chi phối. Lúc còn sống, thực hành thượng phẩm 10 điều lành, giữ năm giới thì được sinh về cõi trời. Lúc còn sống, thực hành trung phẩm 10 điều lành, giữ năm giới thì sinh về cõi người. Lúc còn sống, thực hành hạ phẩm 10 điều lành, giữ năm giới thì sinh về cõi A-tu-la. Lúc còn sống, thực hành hạ phẩm 10 điều ác, không giữ năm giới thì sinh về đường súc sinh. Lúc còn sống, thực hành trung phẩm 10 điều ác, không giữ năm giới thì sinh về ngạ quỷ. Lúc còn sống thực hành thượng phẩm 10 điều ác, không giữ năm giới thì đọa vào địa ngục. Đời ác năm trượt là gì? Thế giới này chúng ta đang ở có năm thứ cấu nhiễm. 1. Kiếp trượt. Đến thời đại mạt pháp, tuổi thọ con người đến lúc thấp nhất thì thành diệt kiếp. có ba tai nạn lớn. 2. Kiến trược. Trong tâm con người đầy dẫy tư tưởng ngũ chủng kiến, tức năm thứ thấy không chân chánh, tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến. 3. Phiền não trược. Trong tâm con người đầy dẫy năm thứ ngu độn, tức là tham dục, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi hoặc. 4. Chúng sinh trược. Sinh mạng của chúng sinh là do năm uẩn giả hợp mà thành, phải chịu sinh già bệnh chết, đủ sự thống khổ và phiền não, vĩnh viễn luân hồi trong sáu nẻo. 5. Mạng trược. Sinh mạng của chúng sinh khổ nhiều vui ít, thọ mạng như sương buổi sáng, khoảng nháy mắt thì quỷ vô thường đến, thì sinh mạng sẽ chấm dứt. Thân chúng sinh dễ được, nhưng thân người khó được. Vì con người là thông minh nhất trong các loài chúng sinh, cho nên được thân người chẳng phải dễ. Cổ Đức nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nước lớn khó sinh, bạn hiền khó gặp. Bây giờ Phật pháp đã truyền đến đất Mỹ, quang minh của Phật chiếu khắp, Phật pháp độ khắp. Phàm là người ở nước Mỹ đều đắc được lợi ích Phật pháp. Hạt giống Bồ đề đã trồng xuống 10 năm về trước, bây giờ là thời kỳ mầm non. Hy vọng thiện nam tín nữ nước Mỹ cố gắng nỗ lực tài bồi, luôn luôn cạo cỏ, luôn luôn thêm phân tưới nước, khiến cho mầm Bồ đề lớn dần phát triển tươi tốt, khai hoa kết quả. Ai ai cũng tin Phật pháp thì thế giới chẳng có chiến tranh. Chúng ta hôm nay sanh vào nước lớn, lại có bạn hiền, thật là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, cho nên phải nắm lấy cơ hội, đừng để trôi qua. Bốn điều khó được đều đã được, thật là hy hữu may mắn, cũng là nghiệp lực sở cảm, cho nên nghe pháp phải sinh tính tâm mới có công đức. Không sinh tính tâm thì bất cứ nghe pháp gì cũng chẳng ích lợi gì. Bây giờ chúng ta không những tin còn phải tu hành. Do đó, thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này đời này không độ, còn đợi chừng nào độ thân này? Lạc tư duy pháp biến hóa thiên dương được bông giải thoát, nhập vào tất cả hạnh điều phục của Bồ Tát, vô biên vô tận như hư không. Vị tư duy pháp biến hóa thiên dương này hoan hỷ tu pháp môn tư duy. Pháp tư duy tức là thiền định. Vị này hiểu rõ tất cả các pháp, biến hóa vô cùng, hổ tương vô ngại. Hiểu rõ pháp này, nhập vào được tất cả cảnh giới của Bồ Tát, thấu hiểu điều phục được hạnh chúng sinh, hiểu rõ làm thế nào điều phục loại chúng sinh đó. Vị này đắc được môn giải thoát này. Vị này còn hiểu rõ tự tánh như hư không, chẳng có bờ mé, cho nên nói vô biên vô tận, chẳng có bờ mé là lớn nhất, chẳng có cùng tột là dài nhất. Thiên dương này hiểu được pháp môn này, cho nên đắc được môn giải thoát này. Biến hóa tràng thiên dương được môn giải thoát, phổ bi trí quán sát vô lượng phiền não của chúng sinh. Vị biến hóa tràng thiên dương này có tràng báo biến hóa vô cùng, có thể biến lớn biến nhỏ, có thể biến nhiều biến ít, biến hóa đủ loại bảy báo để trang nghiêm tràng báo. Vị này quán sát được tất cả phiền não chúng sinh. Phiền não từ đâu mà có? Nói đơn giản là từ vô minh mà sinh ra. Vô minh khởi mà biến làm phiền não tham sân si. Phiền não có đại phiền não, trung phiền não và tiểu phiền não. Lại sinh ra vô lượng vô biên phiền não, cho nên nói vô lượng phiền não. Chúng sinh có phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng tức là chấp ta quá nặng, sở tri chướng tức là chấp pháp quá nặng. Do hai sự chướng ngại này mà chúng ta lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi không giải thoát được. Mỗi một chúng sinh đều có phiền não của họ. Người giàu thì có phiền não kiêu ngạo, kẻ nghèo thì có phiền não tự ti. Phiền não là gì? Tức là không biết đủ. Nếu biết đủ thì chẳng có phiền não. Do đó, biết đủ thì vui, nhịn được thì yên. Vị thiên vương này đắc được môn giải thoát, phổ biến từ bi trí huệ, phát nguyện độ chúng sinh, xem chúng sinh bình đẳng, không phân biệt người thân kẻ oán, hết thảy đều như nhau. Tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương được môn giải thoát, phóng quang hiện tam luân thân khẩu ý của Phật để giúp hóa chúng sinh. Vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương này phóng quang minh. Quang minh như tinh tú rất vi diệu, trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Vị này đắc được môn giải thoát, phóng quang hiện tam luân nhiếp hóa của Phật. Phật tức là Phật Thích Ca hoặc là mười phương chư Phật. Tam luân tức là thân khẩu ý. Tam luân của Phật, tam luân của Bồ Tát, tam luân của A-la-hán, tam luân của chúng sinh đều khác nhau. Tam luân của Phật có thể nói là một luân, lại có thể nói là chín luân. Trong mỗi một luân có ba luân tác dụng. Ví như miệng, miệng không chỉ riêng thuyết pháp luân, cũng có thể nói là ý niệm luân, cũng có thể nói là thần túc luân. Như vậy, mỗi một luân đầy đủ công dụng ba luân, luân chuyển không ngừng, chuyển đại pháp luân. Cho nên, tam luân của Phật với tam luân của chúng sinh chẳng giống nhau. Tam luân của chúng sinh, thân tức là thân, miệng tức là miệng, ý tức là ý, không thể dùng lẫn nhau, mà có sự chướng ngại. Tam luân của Phật lấy bốn pháp nhiếp làm chủ, cho nên nói nhiếp hóa chúng sinh. Nhiếp là nhiếp thọ, giống như hút sắc vậy. Nhiếp phân làm hai thứ. Một, nhiếp hữu hình, giống như có người ở nữ ước tiếp được thơ hoặc điện thoại của bạn bè ở Cựu Kim Sơn, bèn đến Cựu Kim Sơn. Hai, nhiếp vô hình, tức là nhiếp tinh thần, tức cũng là thần túc thông, có thể nhiếp người đến. Ví như có người vốn chưa từng thấy mặt hoặc là chỉ thấy trong mộng, thì người này bèn đến. Đó là tác dụng về nhiếp tinh thần. Phật thường dùng nhiếp hữu hình và vô hình để nhiếp hóa chúng sinh, dùng đủ loại thần thông để nhiếp hóa chúng sinh, dùng từ bi hỷ xả để nhiếp hóa chúng sinh. Tóm lại, có bốn loại nhiếp. Một, bố thí, phân làm ba loại. A, bố thí tài, thấy người khốn khổ hoạn nạn, dùng vàng bạc vật chất để cứu họ, họ sẽ cảm động mà tin bạn. B, bố thí pháp, thấy người không rõ sự lý, dùng Phật pháp nhân quả để khai đạo cho họ, khiến cho họ khai mở trí huệ, họ sẽ cảm động mà tin bạn. C, bố thí không sợ hãi, thấy người bất hạnh, dùng lời khéo để an ủi họ, làm cho họ không hoảng hốt sợ hãi, họ sẽ cảm động mà nương tựa bạn. Như vậy sẽ phát sinh cảm tình với chúng sinh, thì dễ gần gũi chúng sinh. 2. Ái ngữ, tức là lời nói thái độ giống như cha mẹ nói với con cái, không những nhu hòa mà còn từ bi. Đối với chúng sinh cũng là như thế, khiến cho chúng sinh có hảo cảm. Do đó, lời hay nửa câu ấm suốt ba mùa đông. Lời nói là biểu đạt sự cảm tình. Biết dùng người thì kết duyên lành khắp nơi, không biết dùng người thì kết duyên ác khắp nơi. Cho nên người tu đạo phải rộng kết duyên lành. Có câu chuyện như vậy: lúc Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và hai vị tôn giả Ca Diếp và A Nan đi đến xứ nọ thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Gặp lúc mùa hạ, thời tiết nóng bức, mồ hôi chảy nhễ nhãi, bèn đến nghỉ dưới gốc cây. Lúc bấy giờ Đức Phật thấy một phụ nữ đến giếng gánh nước, bèn sai tôn giả A Nan đi xin nước. A Nan đến bên giếng, người thiếu phụ nổi giận, không những không cho nước mà còn mắng chửi tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan im lặng cúi đầu trở về chỗ Phật. Phật sai tôn giả Ca Diếp đến xin nước. Tôn giả Ca Diếp đến bên giếng, người phụ nữ cười hỏi: thầy đến đây làm gì? Tôn giả Ca Diếp nói rõ ý của mình đến, thì người phụ nữ này múc đầy hai bầu nước một bầu cúng dường Phật, một bầu cúng dường ngài Ca Diếp. Tôn giả A Nan thấy như vậy, trong tâm nghi vấn, bèn hỏi Phật là nhân duyên gì. Phật bèn nói ra một đoạn nhân duyên trong vô lượng kiếp. Lúc đó, người phụ nữ này là con chuột, vì quan hệ nghiệp chướng, chuột bị xe cán chết giữa đường, thân thể đã hôi thối. Tôn giả A Nan là một vị tỳ kheo đi ngang qua, ngửi thấy mùi chuột thối muốn mửa ra. Tâm nghĩ lão chuột đáng chết, rồi bịt mũi đi qua. Đằng xa có một tỳ kheo đi đến, đó là tiền thân Tôn giả Ca Diếp. Tôn giả phát tâm từ bi, thấy chuột chết thật đáng thương xót, mới mai táng xác chuột dưới đất, rồi vì nó mà niệm 7 lần chú giảng sinh, cho nên nó mới có duyên sinh làm người. Đó là nhân quả kết duyên lành hoặc kết duyên ác. 3. Lợi hành, tức là có lợi gì thì phân chia đồng đều cho mọi người, không thể chiếm làm của riêng, nên học Bảo Thúc Nha và Quảng Trọng về việc chia vàng. Hai người hợp tác làm ăn, đến kỳ chia lợi nhuận thì Quảng Trọng lấy phần nhiều, còn Bảo Thúc Nha thì ít hơn. Có người cho rằng không công bằng, mới hỏi Bảo Thúc Nha tại sao như thế. Bảo Thúc Nha nói, Quảng Trọng có mẹ già còn sinh tiền, ăn uống phải có dinh dưỡng, cho nên mới lấy phần nhiều. Quảng Trọng nghe được điều này rất cảm động vô cùng, rất cảm kích, nói rằng, cha mẹ là người sinh ta, người biết ta là Bảo Thúc Nha. 4. Đồng sự. Bồ Tát nghĩ muốn độ người gì thì hiện ra thân đó, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 thân tướng. Đáng dùng thân người nam độ được thì hiện thân người nam để độ, đáng dùng thân người nữ độ được thì hiện ra thân người nữ để độ. Đáng dùng thân sĩ, nông, công, thương độ được thì hiện ra thân sĩ, nông, công, thương để độ. Tóm lại, phải hiện ra thân cùng thân, cùng thân phận thì mới độ được dễ dàng. Nếu với chúng sinh giống nhau, chẳng có giới hạn, không phân biệt đó đây, như vậy thì bạn với chúng sinh thành một thể. Lúc đó, thuyết pháp cho chúng sinh nghe thì hiệu quả 100%. Vị thiên dương này đắc được môn giải thoát, 4 pháp nhiếp để nhiếp hóa chúng sinh. Ở trên là môn giải thoát của 10 vị biến tịnh thiên dương. Dưới đây là những bài kệ của các vị đó.